Hưu con bằng ngọc thạch. Núi Lưu Chấn nằm về phía tây bắc của làng chúng tôi. Dưới chân núi có con suối mà người ta thường gọi là suối Tiên. Và trên núi ngày xưa có một con hưu bằng ngọc thạch sống trên đó. Thỉnh thoảng nhiều người đi từ trên núi về nhà, họ nghe vang lên vô vàn tiếng lích kích như tiếng chuông. Đó là tiếng chân của con hưu con bằng ngọc thạch, nhưng không ai thấy nó bao giờ. Người ta nói rằng nó chỉ cho ai có trái tim trong trẻo như kim cương thấy mà thôi. Dưới chân ngọn núi Lưu Chấn có một làng nhỏ. Trong làng có một lão địa chủ giàu có hà tiện. Đến nước luộc trứng mà lão cũng không cho ai, và khai thác người làm quá mức. Người ta gọi lão ta là tay bóc lột. Trong nông trại của lão có một chàng trai giúp việc tên là Trương Châu. Anh ta giỏi giang, thật thà, cần cù. Trên đời này thật khó mà tìm ra được một người như chàng trai này. Anh làm việc từ sáng cho đến tối, thường đói bụng, không có ăn mà lại còn bị đánh đập nữa. Mọi ngày anh phải vào núi để kiếm củi khô và chiều tối trở về với gánh nặng trên vai. Một hôm anh không đi theo con đường về nhà như mọi khi vào lúc hoàng hôn xuống. Khi anh đi qua gần con suối thì bỗng anh trông thấy có một vật gì sáng. Anh nhìn quanh chẳng thấy có ai cả. Cái vật sáng là một chiếc kẹp tóc bằng bạc. Của ai thế nhỉ? Rừng im lặng, thiên nhiên đã say ngủ, chỉ có những vì sao trên trời lấp lánh trên đầu các ngọn cây. Trương Châu cúi xuống lượm cái kẹp, lòng tự nhủ. Mình cứ lượm đem về, ngày mai có lẽ tìm ra khổ chủ đấy. Hôm sau, khi mặt trời sắp lặn, Trương Châu đi về như mọi khi, nhưng anh dừng lại gần suối, đợi ở đấy một hồi lâu. Đêm xuống rồi, mặt trăng đã lên, nhưng vẫn không có ai. Trương Châu bèn vác bó củi khô lên vai để về. Bỗng vừa đứng lên, anh khựng người lại nhìn đăm đăm. Trước mặt anh, một cô gái ngồi trên một tảng đá lớn nhìn anh mỉm cười, hai mắt long lanh như hai vì sao. Cô ta mặc chiếc áo dài màu hồng thật đẹp, may bằng voan trong suốt. Này anh, nàng nói, giọng êm như ngọn gió xuân. Xin anh cho biết, anh có tình cờ nhặt được chiếc kẹp tóc bằng bạc của tôi không? Quá xúc động đến nỗi không mở miệng ra được, Trương Châu đưa cái kẹp cho nàng mà không thốt nên lời. Người đẹp cảm ơn anh rất ngọt ngào. Rồi anh nghe trên không có tiếng u u nho nhỏ như tiếng gió nhẹ thổi qua, và cô gái biến mất. Chàng trai đứng mãi một hồi lâu, cứ nhớ mãi chuyện vừa xảy ra. Anh không thể nào quên được sắc đẹp của nàng tiên. Hình ảnh nàng cứ in mãi trong mắt anh, không rời ra được. Những ngày sau, anh cứ mong gặp lại nàng, nhưng vô vọng. Rừng yên lặng, nàng tiên vẫn không hiện ra. Bỗng một chuyện lạ lùng xảy đến cho chàng trai. Anh nhặt củi xong, đã bó thành bó, rồi ngồi xuống để ăn tối, bữa ăn đạm bạc. Anh đưa tay lấy cái gói nhỏ, trong đó anh đã buộc vào mấy cái bánh. Nhưng ôi, chết mất, gói vải xẹp lép, bánh mất tiêu đâu rồi? Lạ thật, anh nhủ thầm, lẽ nào có con thú đã ăn mất thức ăn của ta sao? Thế nhưng, ngày hôm sau lại vẫn xảy ra tình trạng như thế. Rồi từ đó, chuyện không may như thế tối nào cũng xảy ra. Được rồi, để xem đã. Anh nghĩ, ám chỉ đến tên trộm vô hình. Ta sẽ bắt mày cho mà xem, đồ ăn trộm dơ bẩn. Anh leo lên một cây thông, nép mình trong tàn lá rậm rạp để rình. Mặt trời lặn, tất cả đều chìm vào trong bóng đêm, mặt trăng chiếu sáng trên trời. Bỗng anh nghe có tiếng lích kích, rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho anh hết sức sửng sốt. Từ bên kia quảng trống trong rừng, một khối tròn trắng như bạc sáng long lanh đang lăn về phía anh. Khối tròn trắng càng đến gần, anh chàng phải nheo mắt lại nhỏ hơn vì ánh sáng nơi khối tròn phát ra làm anh lóa mắt. Anh mở mắt ra và thấy ngay dưới gốc cây đang ngồi một con hươu trông như bằng ngọc thạch trắng. Bộ lông của nó tỏa sáng như loại đá quý sáng nhất, nhưng nó đang ăn gần hết phần bánh của anh rồi. À, cuối cùng thì ta bắt được ngươi rồi. Thì ra, chính ngươi đã ăn bánh của ta. Anh vừa trèo nhanh xuống cây vừa nói, ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu ta có ăn đầy đủ thì ta cũng chẳng nói làm gì. Nhưng ngươi có biết vì ngươi mà tối nào ta cũng đói meo không? Anh nói thêm, giọng trách móc. Tôi không ăn bánh của anh mà không trả gì cho anh đâu. Con hươu bằng ngọc thạch đáp. Để trả cho anh, tôi sẽ mang đến cho anh một người vợ tuyệt đẹp. Than ôi, chú hươu con kia, chú thật dễ thương. Trương Châu thở dài. Nhưng chú có biết không, nội nuôi cái mạng của tôi thôi cũng đã khó rồi. Làm sao tôi nuôi nổi một người vợ nữa chứ? Anh đừng lo. Con hươu bằng ngọc thạch trấn an anh. Vợ tương lai của anh không cần anh nuôi, mà còn ngược lại nữa chứ. Khi trăng lên, anh đi đến con suối và đợi ở đấy. Sẽ có chính nàng tiên đến tắm ở suối. Anh nhìn xem cô nào anh vừa ý nhất, rồi lấy quần áo của cô nàng và chạy trốn, chạy hết sức nhanh. Không có quần áo nàng không thể về trời được, và nàng sẽ trở thành vợ anh. Nói xong, chú hươu con bằng ngọc thạch bỏ đi, thành một khối tròn phát ra những tiếng kêu lích kích và biến mất sau bụi rậm. Trương Châu nhớ lại cô gái vô danh đã mất chiếc kẹp bạc trên suối Tiên. Phải chăng nàng là một trong chín nàng tiên ấy? Ngày mai, ngay trước khi mặt trời mọc, anh đã có mặt ở suối, nép mình vào một chỗ kín đáo. Trăng lên, mặt nước yên tĩnh, trông như tấm gương. Bỗng không khí hình như xao động, ánh sáng lóe lên khắp nơi cùng một lúc và một cô gái đẹp mặc áo đỏ hiện ra bên bờ suối. Rồi một luồng sáng khác lại lóe lên và một cô khác hiện ra, cô này mặc áo xanh. Thế rồi hết cô này đến cô khác lần lượt xuất hiện bên suối để tắm. Trương Châu nín thở. Trời ơi, chưa bao giờ trong đời anh lại thấy được những cô gái đẹp như thế này. Nhưng bỗng Trương Châu cảm thấy thất vọng. Cô gái mà bao nhiêu đêm trường anh trằn trọc không ngủ được vì tưởng nhớ. Cô gái xa lạ mất chiếc kẹp tóc bằng bạc không có trong số này. Nhưng bỗng anh nghe có tiếng thì thào bay qua trên đầu anh như cơn gió thoảng. Rồi nàng tiên cuối cùng đậu xuống đất, nàng thứ chín. Và chính là nàng, người đẹp mặc áo hồng và chiếc kẹp tóc bằng bạc trên mái tóc. Ta chỉ muốn có cô này thôi, chứ không phải các nàng kia. Trương Châu tự nhủ. Rồi anh đợi cho tất cả các nàng cởi bỏ xiêm y, bèn bò đến chỗ để áo quần của họ. Trong lúc họ đang tắm, anh bèn lấy chiếc áo dài màu hồng trong suốt rồi bỏ chạy. Anh chạy, chạy mãi, bỗng anh cảm thấy như có ai gọi mình. Anh quay lại, thấy người đẹp của mình. Nàng mở to mắt nhìn anh tươi cười. Nàng hỏi, tại sao anh lại trốn tôi? Chúng ta quen biết nhau lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta là bạn kia mà. Chàng không muốn thiếp làm vợ chàng hay sao? Trương Châu quá đỗi sung sướng. Anh dẫn nàng về nhà. Hai người thành vợ thành chồng, sống với nhau rất hạnh phúc. Từ khi ấy, anh không còn sống trong cảnh nghèo khổ nữa vì cô vợ trẻ hàng ngày ngồi vào khung cửi dệt lụa. Lụa của nàng đẹp như lụa của nàng trinh nữ. Trương Châu mang lụa ra phố bán, thu về nhiều tiền vàng. Tên địa chủ thấy anh như thế thì tỏ ý bất bình lắm. Lão cho gọi Trương Châu đến, la mắng dọa nạt anh. Cuối cùng, anh phải kể hết chuyện xảy ra cho lão ta nghe. Anh kể chuyện con hươu bằng ngọc thạch đã ăn bánh của anh ra sao, kể chuyện anh đã bắt nó như thế nào, và chuyện con hươu con chỉ cho anh cách để lấy được nàng tiên trong rừng làm vợ. Lão địa chủ nghe xong bèn nghĩ, bánh nướng hả? Đồ bánh nướng bằng bột lúa mạch đen khốn khổ ấy hả? Nếu ta cho nó cái bánh gato bằng bột mì trắng thơm ngon với bơ và trứng, thì chắc có lẽ nó sẽ chỉ cho ta cách để lấy được những đứa con gái còn đẹp hơn như thế nữa chứ. Đêm hôm sau, lão địa chủ gói một gói bánh gato phết kem thật ngon, rồi đi vào núi. Lão để gói bánh lên một phiến đá, rồi leo lên cây và ngồi rình ở đó. Quả thật, khi mặt trăng lên, lão thấy một khối tròn bạc xuất hiện bên kia quảng trống. Khối tròn tiến nhanh đến, càng lúc càng trở nên chóa mắt, cho đến lúc con hươu bằng ngọc thạch hiện ra dưới gốc cây. Nó không ngần ngại nhảy vào gói bánh gato. Ta bắt được ngươi rồi, ngươi đến ăn bánh gato của ta. Tên địa chủ la lên, vừa từ trên cao trèo xuống. Ngươi ăn phần ăn của một người nghèo như ta ư? Nếu ta có đầy đủ thì chẳng nói làm gì. Đằng này ta phải ngủ đói vào đêm nay rồi đấy. Tôi không phải ăn trộm và tôi không ăn mà không trả lại gì. Con hươu nói bằng giọng người. Để trả lại cho ông, tôi sẽ chỉ cho ông cách để kiếm được một người vợ rất đẹp. Ta tìm nàng ở đâu đây? Tên địa chủ hỏi hết sức nôn nóng. Vào lúc trăng lên, con hươu bằng ngọc thạch nói, ông hãy đến bờ suối mà đợi, chính nàng tiên sẽ đến tắm ở đấy. Ông hãy chọn cô nào mà ông thích nhất, lấy áo quần của họ đi rồi chạy trốn. Không có áo quần, nàng không về trời được và sẽ thành vợ của ông. Hươu vừa nói dứt lời, lão địa chủ đã vội vã đến suối ngay, không kịp cảm ơn nó nữa. Lão ta đến không lâu thì trăng lên, và cũng như chuyện đã xảy ra với Trương Châu trước đây, các nàng tiên lần lượt xuống đất. Cả khoảng trống trong rừng bao quanh con suối đều sáng lên, ánh sáng của thượng giới, ánh sáng ngũ sắc đẹp làm sao. Cặp mắt của lão địa chủ như muốn văng ra ngoài hốc mắt. Lão quyết định, ta muốn tất cả phải làm vợ ta, tất cả đều đẹp hết. Lão bèn lấy hết áo quần của họ rồi bỏ chạy thật nhanh. Lão chạy, chạy mãi, lão nghe có người chạy sau lão. Nhiều người chạy, nhưng bước chân nhẹ nhàng. Các nàng tiên đã bắt kịp lão. Họ quay vòng quanh lão, nắm tay lão, họ nhảy múa. Rồi người thứ nhất nắm tay tên địa chủ mà khiêu vũ. Cô ta nhảy với lão quay cuồng cho đến mệt lả, mới nhường lại cho nàng tiên thứ hai. Nàng này nhảy mệt, lại nhường cho nàng thứ ba, và cứ thế cho đến hết. Đây không phải là một buổi khiêu vũ, mà là dạ hội của các phù thủy. Tên địa chủ hụt hơi, hai chân hắn mềm nhũn, mồ hôi giả ra khắp người như tắm, tim đập thình thịch, tai kêu ù ù. Hắn gian xin rên rỉ, cố thoát ra khỏi tay các nàng, nhưng không làm gì được. Hắn phải nhảy, nhảy cho đến khi hắn hụt hơi. Hắn thở hắt ra và lăn nhào xuống đất. Các nàng tiên lấy lại áo quần và về trời. Bình minh ló dạng, giữa khoảng trống trong rừng, lão địa chủ khốn nạn quá tham lam, chỉ còn lại cái xác vô hồn nằm dài trên cỏ. Hắn đã phải khiêu vũ cho đến chết.